Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 904, chương 902, đổi não giải phẫu. Ở Hắc Đồng Văn Minh thu phục Minh Lộc siêu tinh hệ sau, thần cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh xung đột tựa hồ có một kết thúc. Lôi thần văn minh tựa hồ không có lần thứ hai trả thù Hắc Đồng Văn Minh ý nghĩ. Bạch Tinh Văn Minh lựa chọn về phòng biết điều. Hắc Đồng Văn Minh bởi vì bên trong biến cách chính đang quy mô lớn tiến hành. Các loại quy tắc cần hoàn thiện, không có tiếp tục động thủ dự định. Mấy đại văn minh ân oán tựa hồ có một kết thúc. Lẫn nhau trải qua một trận chiến sau, phảng phất đều tường an vô sự. 5 năm bên trong, Thạch Cam tinh hệ bên trong phát sinh sự tình. Đan cái chết, Lôi Thần Văn Minh liên thủ Bạch Tinh Văn Minh, cùng Hắc Đồng Văn Minh trong lúc đó chiến tranh. Đồng thanh đối với Hắc Đồng Văn Minh biến cách thủ đoạn. Những này đều trở thành vũ trụ liên minh đông đảo sinh mệnh trong lúc rảnh rỗi đề tài câu chuyện. Vũ trụ phổ thông sinh mệnh sẽ không chú ý lúc trước từ Thạch Cam tinh bên trong đi đầu trốn ra được cái kia không biết thế lực. Vũ trụ liên minh cũng không có quan tâm Le Nhakea siêu tinh hệ cái này nơi hẻo lánh bên trong. Đột nhiên thêm ra một cái thế lực. Trần Mặc hướng Vô Song Đại học đệ nhất bệnh viện phi hành. Nghe Mặc nữ báo cáo tình huống. Hạ xuống bên trong bệnh viện. Đến phòng giải phẫu thời điểm, một đám não khoa chuyên gia chính vây trên bàn mổ. Trên bàn mổ, nằm một cái mới từ khoang ướp lạnh giải đông bệnh nhân. Tự Lam theo Trần Mặc trở lại địa cầu tới nay. Đại não lĩnh vực chữa bệnh kỹ thuật nghiên cứu vẫn là trọng điểm nhất phương hướng. Bởi vì Lam con gái, đại não bán tử vong. Trần Mặc đã đáp ứng Lam, muốn trị liệu tốt con gái của hắn. Chuyện này, Trần Mặc vẫn chưa quên. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Mặc liền để Triệu Mẫn từ địa cầu các góc thu thập não tổn thương, não tử vong cùng người sống đời sống thực vật ca bệnh đến trị liệu nghiên cứu. Hắn cũng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, tìm đến lượng lớn liên quan với sinh vật đại não tổn thương cùng bộ phận não tử vong chữa bệnh phương pháp, đến công quan bộ phận não tử vong cứu trị phương án. Trong 5 năm này, Trần Mặc trừ chuẩn bị lượng tử sinh mệnh, kế hoạch, thời gian còn lại, tinh lực đều đang nghiên cứu cứu trị bộ phận não tử vong ca bệnh lên. Bàn mổ bệnh nhân là tai nạn xe cộ tạo thành bộ phận não tử vong. Cùng Lam con gái tình huống rất tương tự. Tại quá khứ 5 năm bên trong, não khoa y học tổ nhân viên làm lượng lớn tương tự ca bệnh giải phẫu. Có thành công, có thất bại, tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc đeo khẩu trang hỏi. Đều tốt. Bên cạnh một tên mang kính bảo vệ mắt bác sĩ gật đầu. Từ hắn thân hình cùng thái dương nơi tóc bạc có thể phán đoán. Là một tên tuổi trọng đại lão giáo sư. Dương Đông Hách, Vô Song Đại học não khoa giáo sư y khoa. Trên địa cầu, thuộc về nhân loại hàng đầu não khoa chuyên gia. Trần Mặc đem khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được trị liệu bộ phận não tử vong cùng não tổn thương y học kỹ thuật. Không hề bảo lưu dạy cho cái này não khoa chữa bệnh đoàn đội. Trải qua khoảng thời gian này lâm sàng nghiên cứu, hiện tại bọn họ đoàn đội nắm giữ não khoa chữa bệnh kỹ thuật. Mặc dù ở vũ trụ liên minh bên trong, cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc. Này đài giải phẫu ta đến mổ chính. Hết thảy bác sĩ đều kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Khoảng thời gian này lâm sàng tới nay, Trần Mặc mổ chính giải phẫu không coi là nhiều. Nhưng tỷ lệ thành công cao nhất, bọn họ rất nhiều lần đều muốn nhường Trần Mặc mổ chính giải phẫu. Nhưng Trần Mặc có lúc quá bận, căn bản đến không được giải phẫu. Bây giờ Trần Mặc mổ chính, bọn họ phi thường tình nguyện. Trần Mặc y thuật cũng không kém. Đã từng chủ trì nghiên cứu phát minh nguy hiểm cho toàn nhân loại Redman virus vaccine phòng bệnh. Còn khai phá các loại thuốc, cùng với sinh vật y học kỹ thuật. Còn cho bọn họ vượt xa bọn họ lý giải não ngoại khoa lý luận. Chỉ là Trần Mặc ở bao quát y học lĩnh vực ở bên trong nhiều lĩnh vực ánh sáng. Đều bị hắn ở vật lý lĩnh vực ánh sáng che lấp. Không bị ngoại giới chú ý mà thôi. Mấy năm qua chăm chú với não khoa lĩnh vực cùng ngoại khoa lâm sàng. Đối với vũ trụ mỗi cái sinh vật đại não nghiên cứu. Bây giờ Trần Mặc đã là đứng đầu nhất não ngoại khoa chuyên gia. Này một hồi giải phẫu, phi thường trọng yếu, chính đang nghiệm chứng bọn họ mới nhất giải phẫu phương án. Trị liệu bộ phận não tử vong ca bệnh, hiện nay lâm sàng phát hiện, tốt nhất phương pháp chính là bộ phận đổi não, cắt bỏ người bệnh tử vong cái kia bộ phận đại não. Sau đó dùng bồi dưỡng tế bào não đổi rơi, nghe tới rất đơn giản, nhưng giải phẫu độ khó lớn đến đáng sợ. Đại não là sinh mệnh phức tạp nhất vị trí, thần kinh cực kỳ phức tạp, đặc biệt làm vị trí chủng tộc, đại não phát đạt, giải phẫu độ khó gia tăng thật lớn. Cái này cũng là lâu như vậy tới nay, Lam không có thể tìm tới trị liệu phương pháp một trong những nguyên nhân. Bộ phận đổi não giải phẫu phương án, cần cắt bỏ người bệnh đại não tế bào tử vong vỏ, dùng tế bào bồi dưỡng kỹ thuật, chuẩn bị trước cơ thể sống tế bào não tổ chức. Sau đó đối với đại não tiến hành bỏ thêm vào, thông qua giải phẫu trồng vào cơ thể sống trong đầu. Loại này phương án trị liệu thật là khó khăn vô cùng. Bọn họ cần xác nhận đại não tử vong vỏ khu vực, xác nhận cắt bỏ bộ phận đại não công năng, tế bào loại hình, như vậy mới có thể tăng cao phương án tỷ lệ thành công. Tại quá khứ trong mấy năm, chữa bệnh tiểu tổ đã sử dụng phương pháp này, làm hơn 1.000 lệ giải phẫu, có thành công có thất bại. Đại não kết cấu càng phức tạp sinh mệnh, tỷ lệ thành công liền càng thấp. Cái này cũng là Trần Mặc chậm chạp không dám cho Lam con gái tiến hành giải phẫu nguyên nhân. Cơ hội chỉ có một lần, Trần Mặc nhất định phải đem tỷ lệ thành công lên tới cao nhất. Theo thời gian dài kỹ thuật hoàn thiện, phối hợp người máy giải phẫu tăng cao độ chính xác, hiện tại tỷ lệ thành công chính đang kéo lên. Bắt đầu tiến hành cơ thể sống hoạt tính hôn mê, ngủ đông, chấm ngoặc kép, Trần Mặc nói rằng, tốt, người máy đem tinh tế ống tiêm cắm vào bệnh nhân mạch máu bên trong. Bắt đầu tiêm vào hôn mê, ngủ đông, thuốc, cơ thể sống hoạt tính hôn mê, ngủ đông, cùng khoang ướp lạnh hôn mê, ngủ đông, có khác nhau, hoạt tính hôn mê, ngủ đông, có thể bảo đảm mỗi cái tế bào hoạt tính. Đối với sinh mạng thể càng tốt hơn. Bắt đầu thần kinh trạn, tiến hành đại não chiều sâu hôn mê, ngủ đông, chấm ngoặc kép. Trần Mặc ở bên cạnh máy móc lên điểm mấy lần bệnh nhân đại não khu vực số liệu, toàn bộ xuất hiện ở bên cạnh toàn tức trên màn ảnh. Gây tê sư thành công tiến hành đại não hôn mê, ngủ đông, cùng gây tê trên bàn mổ máy móc. Lúc này tiến hành mở đầu. Giải phẫu chủ yếu dựa vào máy móc điều khiển, người máy điều khiển đao giải phẫu, so với nhân loại điều khiển tinh chuẩn rất nhiều. Hoàn thành phức tạp tổ chức cắt bỏ giải phẫu, tỷ lệ thành công đặc biệt cao. Hiện trường não khoa chuyên gia, chủ yếu là cung cấp dữ liệu phương án, cũng chấp hành một những người máy không cách nào chấp hành giải phẫu. Cùng với lâm thời ứng biến, vỏ đại não tử vong khu vực xác nhận, trí tuệ nhân tạo nhắc nhở, ở toàn tức trên màn ảnh biểu hiện đại não, xuất hiện màu đỏ đánh dấu bộ phận, thả nano người máy đánh dấu tế bào thần kinh, lấy mẫu, bồi dưỡng vỏ đại não tế bào, số 3 tế bào đao giải phẫu, bắt đầu cắt bỏ tử vong tổ chức. Trần Mặc cho trí tuệ nhân tạo hai đạo chỉ lệnh, tế bào đao giải phẫu, là một loại đặc chế đao giải phẫu. Loại này dùng đặc thù nano vật liệu chế tác tinh vi đao giải phẫu. Ở máy móc điều khiển dưới, có thể tiến hành hết sức tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu. Hơn nữa hiệu suất rất cao. Loại này phức tạp đại não giải phẫu, một khi sai lầm chính là phiền toái lớn hơn nữa. Không cho phép qua loa. 3 tiếng, hết thảy tử vong vỏ đại não tổ chức đều bị lấy đi ra. Đại não kết cấu quá mức phức tạp. Toàn bộ quá trình giải phẫu nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một giây đều là ở lưỡi đao lên khiêu vũ. Nano người máy đánh dấu tử vong vỏ khu vực, cho tế bào đao giải phẫu cung cấp tinh chuẩn giải phẫu khu vực. Mỗi một cái thần cấp đều muốn vô cùng cẩn thận, dù cho mấy dây thần kinh không hoàn chỉnh, đều có khả năng tạo thành bệnh hoạn thân thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa đại não có vô số nhỏ bé thần kinh. Bệnh nhân tế bào não hoạt tính ổn định. Bên cạnh thầy thuốc báo cáo. Vỏ đại não tế bào bồi dưỡng hoàn thành. Phụ trách vỏ đại não đóng dấu thầy thuốc theo sát báo cáo. Loại này tế bào não càng nhanh trồng vào, tỷ lệ thành công liền càng cao. Vì lẽ đó vỏ đại não tế bào đều là dùng thuốc bồi dưỡng tế bào đến gia tốc tế bào phân liệt. Tất cả những thứ này cần ở trong vòng 10 tiếng hoàn thành. Vượt qua thời gian này, đại não bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, xác nhận tử vong tế bào thần kinh vị trí, chuẩn bị tế bào phân liệt thuốc, nồng độ 0.0026, chuẩn bị bỏ thêm vào vỏ đại não. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.